Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, mở miệng khiêu khích. Canh một cầu thanh, mập lão Lý liếc mắt, tức giận cười mắng, ngươi cái này xú tiểu tử, biết rõ ta không thể ở nơi này trong sòng bạc thắng 1 tỷ. Còn cố ý theo ta hạ sáo, chịu thua, còn bà nó, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy lực uy hiếp. Nếu như thắng 1 tỷ, còn lấy được tay, sợ rằng tối hôm nay thi thể của ta cũng sẽ bị vứt xuống hải lý làm mồi cho cá mập. Đường tu không, nghi ngờ mập lão Lý, đối với những thứ kia sòng bạc lão bản đức hạnh, hắn tâm lý rất tinh tường. Bất kể là ở nơi này thế giới, hay là tại tiên giới, kinh doanh sòng bạc người đều không phải là cái gì người tốt. Vì tiền giết người cướp của cũng thuộc về chuyện thường. Đi thôi, xuống phía dưới chơi với ngươi chơi. Hai người tới dưới lầu đại sảnh, không ít người ánh mắt rơi vào đường tu trên người. Đối với đường tu thắng 1 tỷ, mặc dù có không ít người ước ao đố kỵ, nhưng người nhiều hơn lại tràn đầy đồng tình. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết sòng bạc một ít quy tắc ngầm. Đường tu không để ý đến những người khác thần tình, cùng đi ở mập lão Lý bên người, cười hỏi, ngươi chuẩn bị chơi cái gì? Ta còn lại 99 vạn lợi thế, ngươi chơi cái gì ta liền chơi cái gì? Mập lão Lý cười nói, ta đều đi, cái gì cũng biết chơi, cái gì đều chơi không vui. Nửa giờ sau, mập lão Lý trong tay hơn 1 triệu lợi thế thua sạch sẽ. Đường tu trong tay 99 vạn lợi thế, cũng thua trận hơn phân nửa, đem còn dư lại 300-400 ngàn hối đoái thành tiền mặt. Đồng thời còn được sòng bạc đưa tặng một cái dương ra. Hai vị tiên sinh, chúng ta phó tổng để cho ta mang bọn ngươi đến lầu 2 phòng khách quý. Một vị dáng dấp anh tuấn, vóc người tỷ lệ khá vô cùng người nước ngoài tiểu tử, vẻ mặt tôn kính đi tới đường tu cùng mập lão Lý bên người nói. Dẫn đường, 2 phút phía sau, bọn họ đi tới lầu 2 một cái rộng rãi phòng khách quý trong. Lúc này phòng khách quý trong đã có hơn 10 người. Đứng ở trong phòng hai bên ngoài lan can, nhìn bên trong trên chiếu bạc 4 người, ở 4 người phía sau, mỗi người đứng 1 người, 4 người, 2 cái hơn 30 tuổi nam tử, 1 cái hơn 50 tuổi lão giả, còn có 1 cái tóc vàng bích nhãn, căn bản là nhìn không ra tuổi mạo mỹ nữ lang. Mập lão Lý nhẹ nhàng đụng 1 cái đường tu cánh tay, thấp nói rằng, chứng kiến cái kia giữ lại bình thường, xấu xí ra hỏa rồi không? Hắn chính là Thanh Thành Sơn Vương Duệ, năm nay 34 tuổi, lại có chừng trên 10 tỷ tài sản. Đường tu ánh mắt ở Vương Duệ trên người dừng lại khoảng khắc, lại quét mắt liếc mắt 2 người khác. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào cái kia tóc vàng mắt xanh mạo mỹ nữ lang trên người. Lông mày của hắn hơi nhíu lên. Trong ánh mắt toát ra một tia cảnh giác, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được, nữ nhân kia trên người lưu chuyển một đặc thù khí tức. Loại khí tức này cũng không phải là tu đạo giả hoặc là tu tiên giả mới có thể có. Ngược lại giống như là tiên giới thời điểm, có một là bạch dực tộc tộc nhân, nàng rất lợi hại, sợ rằng mình bây giờ không phải là của nàng đối thủ. Đường tu phát hiện cái kia mạo mỹ nữ lang giống như là nhận thấy được cái gì, hướng cạnh mình xem ra. Hắn lập tức rời ánh mắt, đáy lòng âm thầm khiếp sợ. Lúc này, trên chiếu bạc đánh cờ đã bắt đầu. Bọn họ mỗi người trước mặt đều có thật cao một đống lợi thế. Phụ trách chia bài là một vị ngoại tịch người đàn ông trung niên. Bọn họ đùa là 21 giờ. Đường tu nhíu nhíu mày, thấp nói rằng, mập lão Lý gật đầu nói ra, không sai, chính là 21 giờ. Tuy là ta không thế nào yêu mến Vương Duệ, nhưng hắn đối thủ có một là đảo quốc người lùn, cho nên ta hy vọng Vương Duệ có thể thắng. tối thiểu cấp cho quốc giành vinh quang, hung hăng đả kích đảo quốc người lùn kiêu căng phách lối. Đường Tu mặc dù đối với đảo quốc người lùn không có cảm tình gì, nhưng là lười để ý cái này quốc gia dân cờ bạc. Hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là cái kia tóc vàng mắt xanh mạo mỹ nữ lang. Đánh cuộc bắt đầu, Vương Duệ bắt đầu cũng không có đặt tiền cuộc bao lớn. Cũng chính bởi vì cái này, cái kia đảo quốc người lùn rất là kiêu ngạo, nhiều lần mở miệng đối với Vương Duệ châm chọc khiêu khích. Thậm chí cái kia người nước ngoài lão giả đều đi theo hát đệm, mà cái kia mạo mỹ nữ lang thì vẫn treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, mặc kệ bài của nàng mặt là cực kỳ nhỏ, nàng phảng phất đều không xem trọng. Thậm chí nàng và Vương Duệ không sai biệt lắm, bắt đầu đặt tiền cuộc tài chính cũng không nhiều. Rốt cục đang tiến hành 10 vòng về sau, Vương Duệ đột nhiên tăng giá, thậm chí vừa ra tay chính là 1000 vạn lần lợi thế. Cái kia đảo quốc người lùn tuy là ầm ĩ lợi hại, nhưng cũng là cái người khôn khéo, cũng không có lại thêm chú thích, mà là tuyển trạch buông tha. Vị kia tóc vàng mắt xanh mạo mỹ nữ lang đồng dạng buông tha. Nhưng mà, cái kia người nước ngoài lão giả thì vẻ mặt khinh thường đẩy ra ngoài 1000 vạn lần lợi thế. Tiếp tục cùng chú, kết quả tự nhiên là Vương Duệ thắng. Sau 20 phút, đánh cuộc tiến triển đến kịch liệt giai đoạn. Vương Duệ không ngừng cùng phía sau hắn người nước ngoài trung niên thấp giọng nói chuyện với nhau, cũng không ngừng ra chú, mà cái kia đảo quốc người lùn cũng không cam tỏ ra yếu kém. Thậm chí người nước ngoài lão giả đã ở cùng chú, ngược lại thì mạo mỹ nữ lang thật sớm buông tha. Đường lão đệ, trên mặt bàn lợi thế đã vượt qua 500 triệu. Ngươi nói bọn họ ai có thể thắng được lần đánh cuộc này? Mập lão Lý nhẹ nhàng đụng một cái Đường Tu, thấp giọng dò hỏi. Đường Tu chậm rãi nói ra, đảo quốc người lùn, cát, ở Đường Tu cùng mập lão Lý bên người. Một gã người đàn ông trung niên nghe được Đường Tu cùng mập lão Lý đối thoại, hướng về phía hai người khịt mũi mà cười. Đường Tu liếc hắn một cái, ánh mắt một lần nữa rơi vào trên chiếu bạc. Hắn mới vừa dùng thần thức quan sát ba người mặt bài, phát hiện đảo quốc người lùn mặt bài lớn nhất. Nếu như Vương Duệ không có cái khác thủ đoạn, ván này hắn nhất định phải thua. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là Vương Duệ đột nhiên buông tha. Cuối cùng, tên kia người nước ngoài lão giả cũng bại bởi đảo quốc người lùn. Ha ha ha, Vương Duệ quân, kế hoạch của ngươi đã thua trận hơn phân nửa. Nếu như vẫn tiếp tục giữ vững, rất nhanh ngươi sẽ cái mông trần ly khai sòng bạc. Đảo quốc người lùn phi thường kiêu ngạo, mở miệng đối với Vương Duệ châm chọc khiêu khích. Vương Duệ cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời. Ván kế tiếp bắt đầu, Vương Duệ trực tiếp đem tất cả lợi thế đẩy ra ngoài, nhàn nhạt nói ra, ta chỗ này còn dư lại 2 ước cả. Nếu như thanh này ta còn thua, vậy chứng minh ta tài nghệ không bằng người. Bắt đầu đi, ta theo. Đảo quốc người lùn nhìn một chút bài của mình mặt, nhất thời mặt tươi cười đẩy ra ngoài 2 ức lợi thế. Người nước ngoài lão giả đồng dạng theo, thậm chí liền mạo mỹ nữ lang đều theo 2 ức. Cuối cùng, Vương Duệ thắng được lần đánh cuộc này. Hắn thua 300 triệu chẳng những duy nhất toàn bộ thắng trở về, còn nhiều hơn thắng 300 triệu. Bát giác, tiếp tục. Đảo quốc người lùn nộ nói rằng, ván kế tiếp, Vương Duệ trực tiếp đẩy ra ngoài 400 triệu, nhàn nhạt nói ra, các ngươi trên mặt bàn lợi thế, mỗi gia cũng không đủ những thứ này, nhưng ta nguyện ý dùng cái này 400 triệu lợi thế đánh cuộc với các ngươi. Nếu như các ngươi thắng, 400 triệu lợi thế cho các ngươi. Nếu như các ngươi thua, các ngươi trừ phi lại hối đoái lợi thế, bằng không đánh cuộc thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Mạo mỹ nữ lang nhíu mày, khi nàng ánh mắt bỗng nhiên lạc hướng Đường Tu về sau, phát hiện Đường Tu đang nhìn nàng. Nàng lập tức hướng về phía Đường Tu gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra, ta buông tha, các ngươi chơi, cùng, đảo quốc người lùn cùng người nước ngoài lão giả cùng nói rằng. Kết quả, Vương Duệ lần nữa thắng lợi, đem hai người lợi thế toàn bộ thắng sạch. Đang ở Vương Duệ hài lòng đối với đảo quốc người lùn châm chọc khiêu khích thời điểm, mạo mỹ nữ lang Tắc Lai đến Đường Tu trước mặt, nàng không nói gì, đang ở hơn 10 đạo trong ánh mắt, không nháy một cái nhìn Đường Tu. Mỹ nữ, có việc? Đường Tu đạm nhiên cười nói. Mạo mỹ nữ lang khẽ cười nói, ta yêu mến thanh niên tuấn kiệt, nhất là giống như ngươi vậy thực lực rất mạnh thanh niên tuấn kiệt. Nếu như ngươi không ngại, chúng ta vui đùa một chút. Đường Tu lắc đầu nói ra, đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, ta không thế nào yêu mến đánh bạc, cho nên không thể phụng bồi. Mạo mỹ nữ lang cười nói, nếu không muốn đổ mấy bả, không bằng chúng ta tìm một an tĩnh địa phương, liền hai người chúng ta cùng uống mấy chén. Nói thật, ta đối với ngươi thật tò mò. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ta đối với ngươi cũng thật tò mò. Đợi lát nữa ta có cái tư nhân tụ hội, nếu như ngươi không ngại, có thể cùng ta cùng nhau tham gia. Ok, mạo mỹ nữ lang ra dấu một cái, nói ra, ta về trước đi thay quần áo, đem ngươi ở địa phương nói cho ta biết, ta sau đó phải đi tìm ngươi, được. Đường Tu đem ở biệt thự Lầu Hào nói cho đối phương biết, liền đối với mập lão Lý nói ra, chúng ta đi thôi. Mập lão Lý nhìn mạo mỹ nữ lang rời đi bối ảnh, kinh ngạc nói, Đường lão đệ, ngươi biết cái kia nữ phú bà? Không biết. Đường Tu lắc đầu, mập lão Lý trên mặt hiện ra cổ quái thần sắc, nói ra, Đường lão đệ, ta phát hiện ngươi thực sự là lợi hại. Chẳng những vận khí tốt đến nghịch thiên, liền phú bà mỹ nữ đều muốn đối với ngươi yêu thương nhung nhớ. Loại chuyện tốt này, làm sao không có đến phiên ta mập lão Lý a? Không công bình, lão thiên gia thật sự là không công bình. Đường Tu cười nói, ngươi cảm thấy nữ nhân kia không sai, nếu không ta sau đó đem nàng đưa đến phòng của ngươi. Đừng xa cách quân tử không đoạt cái người thích. Nữ nhân kia cũng là ngươi giữ lại hưởng thụ đi. Mập lão Lý khoát tay lia lịa, sau đó mới chỉ có thấp nói rằng, kỳ thực lần này tới bỏ vào tiểu đội du lịch cũng không chỉ ta một cái, ta lão bà cùng ta nữ nhi cũng tới, cho nên ngươi hiểu được. Đường Tu thấy buồn cười, gật đầu nói ra, buổi tối mang theo chị dâu cùng chất nữ đến chỗ của ta uống vài chén đi. Được, mập lão Lý cười gật đầu, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này Lý lão bản. Thực sự là vận khí không tệ a. Vương Duệ lúc này cũng phát hiện mập lão Lý, hắn đem lợi thế giao cho sòng bạc nhân viên công tác sau khi kiểm tra, liền dẫn Tiêu Ý nghênh đón. Mập lão Lý liếc mắt, hừ hừ nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta vờ vịt nhai chữ, đêm nay thắng nhiều tiền như vậy, có phải hay không nên mời khách? Vương Duệ cười nói, không thành vấn đề, sau đó chúng ta cùng đi chơi bảy thần vũ khúc, ta cam đoan để cho ngươi đêm nay đùa tận hứng. Mập lão Lý cười mắng, cút đi, ngươi xem ta đây thân thể, có thể đùa di chuyển sao? Đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta ngày hôm nay làm thái thức đấm bóp thời điểm biết tiểu lão đệ. Họ Đường, Đường Tu. Vương Duệ đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, cũng không có bởi vì không biết Đường Tu thân phận mà sản sinh nửa phần khinh thị. Cười nói ra, Đường lão đệ, rất hân hạnh được biết đây. Mập lão Lý tính cách tùy tiện, tuy là cái miệng kia bình thường mù chuyện phiếm, nhưng làm việc người quen vẫn đủ đáng tin. Hắn giới thiệu tiểu huynh đệ, nhất định khá vô cùng. Đường Tu cười nhạt nói, Vương ca thủ đoạn cũng thật tốt, treo đầu dê bán thịt chó, xuất thần nhập hóa, nếu như không phải chính mắt thấy được, ta thật không nghĩ tới. Bên cạnh ngươi cái kia quân sư chỉ là ngụy trang, chân chính người lợi hại dĩ nhiên là ngươi. Vương Duệ biến sắc, cực nhanh quay đầu quét mắt liếc chung quanh, phát hiện chu vi mặc dù có không ít người đang quan sát bọn họ, nhưng cũng không có người có thể nghe được Đường Tu. Đường lão đệ cũng tinh thông đổ thuật, ngoặc kép, xin lỗi, Tĩnh Giả cuối tuần muốn bớt thời giờ bồi vợ con, cho nên chỉ có thể bình thường hai canh. Chẳng qua Tĩnh Giả sẽ đem cuối tuần muốn bùng nổ chương tiết rời được thứ hai cùng nhau bạo phát, cũng xin các huynh đệ tỉ muội lý giải cùng chống đỡ. Ngày hôm nay ban ngày hai canh, buổi tối rạng sáng như cũ hội hai canh, xem như là bù đắp ngày hôm qua tăng thêm chương tiết. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.